Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, gì sự khủng bố. Đầy trời tử vũ bên trong ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động. Đối với Thạch Hạo bằng hữu mà nói thì là vô tận thư thích cùng tường hoa, trái lại đối với Thạch Hạo địch người mà nói thì là này vô biên vô hạn thống khổ. Thậm chí có chút ít người đã hóa thành tê nát tiêu tán ở trong thiên địa. Mà còn tốc độ quá nhanh. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Trên bầu trời một mảnh vắng vẻ, nghiễm nhiên là toàn bộ hồn bay đạo tiêu. Mà này Nguyên Thủy Tiên Vương ba người càng là sắc mặt đại biến. Mặc dù thúc giục toàn thân năng lượng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lại không phải kế lâu dài, rất hiển nhiên sau một chốc chắc chắn vẫn lạc tại tử vũ tương đương phía dưới. A, ba người không dám chần chờ, thúc giục toàn thân năng lượng, không để ý tới xé rách không gian muốn rời khỏi không trung. Hừ, Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, phảng phất thiên thần tức giận một loại. Phô thiên cái địa uy áp từ từ phía bát phương bao phủ mà tới. Một cỗ dồi dào uy áp trực tiếp là đem ba tôn thần vương chỗ toàn bộ phong tỏa, dù là bọn họ đã tiến nhập không gian bên trong cũng vẫn là bị cưỡng ép xua đuổi ra. Trong lúc nhất thời ba người mặt xám như cho, nồng nặc cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Nhưng còn không dung bọn họ nói cái gì, thiên địa lại biến. Đầy trời tử vũ bắt đầu dần dần ngưng tụ, hai cỗ nồng nặc khí tức hội tụ mà ra, không gian xé rách. Phía dưới tử vũ hội tụ thành hai vừa cự quá tử sắc nước, vừa ẩn chứa trong đó khí tức lệnh ba tôn tiên vương toàn thân run rẩy, sắc mặt mất màu. Nhưng này hai giọt giọt nước lại cũng không phải là hướng hắn ba người công kích mà tới. Cái này khiến bọn họ thở dài ra một hơi. Nhưng tiếp theo tới một màn lại là lệnh bọn họ con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ gặp này hai giọt cự quá tử sắc giọt nước bên trong, hai nói bóng người chậm rãi ngưng tụ, mà ở đại địa phía trên bị một phân thành hai, đao hoàng cùng bị thế công xuyên phá cấm khu chi chủ. Thi thể trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, này hai giọt cự quá nước vừa phải đao hoàng cùng cấm khu chi chủ thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Giống trên kèm theo hai đạo cự dày thanh âm, giọt nước đột nhiên phá toái. Hai người nổ bắn ra mà ra, toàn thân lộ ra dồi dào kinh khủng khí tức. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, đều là hướng Lâm Vô Đạo cực kỳ cung kính cúi đầu. Đa tạ tiền bối cứu mạng ân, Lâm Vô Đạo không có thẳng bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là nhìn xem ba tôn thần vương, đồng dạng cấm khu chi chủ, hai người cũng là trong nháy mắt bị tức giận tràn ngập nhìn qua ba. Người, còn mời các hạ xuất thủ cứu trợ hoang bọn họ ba người, chúng ta có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Cấm khu chi chủ hướng Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Dù sao nguyên thần tê diệt muốn sống lại đơn giản thiên phương dạ đàm. Hắn chỉ có thể như vậy khẩn cầu, hai người các ngươi lui ra đi. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt hai vang lên. Mặc dù sĩ phân lạnh nhạt, nhưng là tất cả mọi người đều là có thể nghe được thanh âm trùng này sợi. Băng lãnh, giống như rơi vào hầm băng một dạng. Cấm khu chi chủ cùng đao hoàng nghe vậy đối mắt nhìn nhau, hai mắt liền cũng là có chút ít không thể tin, nhưng vừa nghĩ tới bản thân đều là có thể bị sống lại, có lẽ mặt đối ba tôn thần vương cũng có thể ngăn cản, làm S tiểu thuyết nói hướng B có ô, hai người nổ bắn ra mà ra. Rời đi không trung 696-78 tâm. Các hạ chớ tội, thật muốn đuổi tận giết tiệt sao? Bị giam cầm thiên tôn tiên vương nhìn chăm chú Lâm Vô Đạo trầm thấp một tiếng. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Cũng lại là trả lời, nhưng toàn thân càng bay lên khí tức lại bao hàm hết thảy, liều mạng với ngươi. Trên, Hỗn Nguyên tiên vương gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, ba người toàn thân khí tức trong nháy mắt nổ tung tới, liên thủ lực đem phiến kia cầm giữ không gian trực tiếp làm vỡ nát. Đúng lúc này, Lâm Vô Đạo động quá tay nhô ra, hóa thành quyền, Thái Hư quyền, trầm thấp vang lên trùng trùng điệp điệp, thiên địa biến hồng. Thiên khung phía trên theo lấy một tiếng vang này lên, trong nháy mắt vô biên vô hạn tử mang hội tụ mà ra, mặc dù Lâm Vô Đạo oanh ra một quyền nhưng lại không có bất luận cái gì hình thể màu sắc đều là không có, ngược lại là giữa thiên địa tất cả năng lượng toàn bộ ngưng tụ sôi trào. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi, thiên địa bên trong vô biên vô hạn năng lượng hội tụ. Hồng hóa thành nồng nặc tử mang vẻ, trong lúc đó chỉ trọn vẹn ức vạn trượng tử sắc nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Hắn phát ra ra uy thế liền tính này đất màu ngọc lôi đô là không cách nào chống lại, bởi vậy có thể thấy một quyền này đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy thế, ức năm trượng nắm đấm những nơi đi qua. Nơi nào còn có một tia hoàn hảo chỗ tại không gian trong nháy mắt sụp đổ. Quá nứt nẻ ngay lại giao thoa thiên địa biến hồng, mang theo vô cùng vô tận năng lượng hướng ba người bắn tới. Ba tôn tiên vương trong phút chốc sắc mặt quá biến, đều là từ trên cảm nhận được cổ không cách nào nói rõ uy áp, trong lòng càng là có nồng nặc khí tức nguy hiểm dũng động. A, tại cổ này uy áp phía dưới ba người đều là gầm lên giận dữ. Lẫn nhau toàn thân năng lượng không có sợi một hào bảo lưu. Trước là hỗn nguyên tiên vương tòa kia đen kịt ngọn núi lần nữa xuất hiện, trên đó nồng nặc hùng hồn khí tức khuếch tán mà ra. Sau đó liền là này nguyên thủy tiên vương khô hoàng sắc quá tay đột nhiên biến quá. Thậm chí có tiên cổ khí tức lưu chuyển gầm lên giận dữ phía dưới cấp tốc thả quá. Trong khoảnh khắc năm trượng quá nồng đậm khí tức vang dội cổ kim. Cầu hoa tươi không mặt ngọc tôn tiên vương toàn lực một kích tự nhiên cùng trong tay hắn quạt xếp một. Loại trong lúc đó thiên tôn tiên vương đưa tay trùng quạt xếp ném ra bay về phía giữa không trung. Đồng thời tại thiên tôn tiên vương toàn thân quang mang lưu chuyển trực tiếp là hướng này không. Trung quạt xếp bắn tới. Ong ong, không gian vặn vẹo phía dưới. Thiên tôn tiên vương trực tiếp là dung nhập vào quạt xếp bên trong. Trong lúc nhất thời quạt xếp trên quang mang quá làm che khuất bầu trời. Toát ra khí tức càng là mạnh mẽ vô cùng, đồng thời quạt xếp cũng là tại cấp tốc biến quá. Trong khoảnh khắc năm trượng bàng quá. Đúng lúc này ngọc cung hơn ức năm trượng tử sắc nắm đấm ầm vang rơi xuống. Ầm vang, lộ tai sợ hãi vang lên ầm ầm, hỗn nguyên tiên vương Thái Sơn dẫn đầu cùng va chạm. Uy lực kinh khủng hoàn toàn bạo phát, hỗn nguyên tiên vương không có có chút sức chống cực nào tại. Một kích này phía dưới, ngọn núi hóa thành tê nát mà chính hắn càng là không có phát ra cái gì tiếng vang trực tiếp tiêu. Tán ở trong thiên địa. Tiếp theo tới này vạn trượng khô hoàng bàn tay tại mặt đối tím quyền thời điểm. Cùng hỗn nguyên tiên vương tình huống một dạng, không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt hồn bay đạo tiêu. Cuối cùng liền là này đem sáp nhập vào thiên tôn tiên vương quạt xếp. Đông biểu oanh minh đại tác ức năm trượng tím suối cùng quạt xếp trùng điệp đánh vào nhau. Quạt xếp trong nháy mắt nứt nẻ. Đồng thời thiên tôn tiên vương thân thể cũng là từ đó đánh bay, e tiên huyết tung xuống quạt xếp tê. Diệt thiên tôn tiên vương trọng thương mà ra. Hai cắt một cắt đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Như thế phía dưới đáng sợ thần đánh sóng bắt đầu lan tràn. Ức vạn dặm bên trong tất cả mọi thứ hóa thành tê nát. Không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn. Tới vương cấm khu chi chủ một vương đám người. Thì là tại thần đánh sóng đến thời điểm. Bị một cỗ khí tức ngăn cản đến bước này mới có thể miễn thu trùng kích uy thế. Thiên cung trên này ức năm tấc tím quyền tại đánh bể quạt xếp sau phảng phất có được linh trí một. Lại trực tiếp là đem trọng thương thiên tôn tiên vương vu giết. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, sừng sững tại thiên địa ba tôn tiên vương trong nháy mắt bị mất mạng, hơn nữa còn là bị một kích vu giết. Cái này nếu như truyền ra ngoài tất nhiên là tại giữa cả thiên địa nhấc lên cự quá phong ba. Thậm chí ở phía xa cấm khu chi chủ đám người khuôn mặt trên đã sớm viết đầy chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, đứng sừng sững ở tại chỗ phảng phất hóa đá một loại. Hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.